Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 49 chương 5, 3, Ăn Miếng Trả Miếng, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cơ thể của Ba Khan, những tia hắc ám tỏa ra và chiếu rọi lên tận trời cao. Ha, vì mặt trời bắt đầu bị che phủ bởi những đám mây đen. Bóng tối đã lan tới vị trí của Uyết và Uy Ba. Thật giống như ánh sáng đang bị nuốt chửng. Ba Khan vẫn luôn mạnh như thế này ư? Bản năng sinh tồn của Uyết đã điên cuồng gửi tới não cậu một lời cảnh báo. Chuẩn bị có biến. Ba Khan mạnh hơn mình nghĩ. Và hắn đang hành động một cách kỳ lạ. Từ trước đến giờ, chưa có việc gì có sự nhúng tay của Uyết diễn ra suôn sẻ hoàn toàn. Chỉ ít cũng có một vài sự kiện bất ngờ xảy ra. Cuộc sống không hề dễ dàng. Cậu đã từng thuê một căn hộ nửa tầng hầm với giá thấp hơn giá thị trường, và rồi nhận ra rằng đó là môi trường sinh sống tự nhiên của lũ gián. Có thời điểm cậu còn phải sống trong sợ hãi, chỉ lo mấy bức tường bị rêu phủ dày 1 cm sẽ đổ ụp xuống bất kỳ lúc nào. Thông qua những kinh nghiệm đó, Quýt đã học được cách thận trọng khi mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Và quan trọng nhất là giác quan thứ 6 của cậu luôn đúng. Theo như cách nói của cộng đồng mạng thì là linh cảm xấu không bao giờ sai. Mặt khác, cậu thường để sự cảnh giác của mình xuống thấp theo thời gian, cho dù bản thân là một con người cực kỳ cẩn thận. Và trong những trường hợp đó, hiển nhiên là dính phốt khỏi bàn. Có gì đó sai sai. Quýt cùng Uy Ba đang bay ở rất xa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cả hai đang giữ một khoảng cách an toàn, ít nhất xa gấp 3 lần những người chơi đang tập trung dưới mặt đất để quan sát xem điều gì đang xảy ra. Nhìn không giống như Ba Khan định tấn công mình. Nhưng hắn đang tính làm gì vậy? Bóng tối vô tận lan tỏa ra từ cơ thể của Ba Khan như một cơn lốc. Và quân đoàn bất tử đang tập trung gần hắn như đang thờ phụng hắn vậy. Các Doom Knight, các Knight Undead tinh anh nhất, cũng đang cảnh giác cao. Bảo vệ xung quanh, có thứ gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Mình chắc chắn, Quýt cùng Uy Ba di chuyển gần hơn một chút để quan sát tình hình. Uy Ba, kêu U, cứ có gì khác thường thì U té chạy ngay nghe chưa? Yes, sir, cả những người chơi trên mặt đất cũng có đủ trí thông minh để nhận thức được sự nguy hiểm. Thôi xong, sao lũ Undead lại tập trung xung quanh hắn ta như vậy? Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Họ không chạy, dù biết là có gì đó sai sai đang diễn ra. Như kiểu mọi người không thể nhấc chân lên để thoát khỏi thảm họa sắp xảy ra. Ngoài bởi tính hiếu kỳ ra thì không còn thứ gì khác. Nhìn như Ba Khan Demurf đang ở một trạng thái kỳ lạ nào đó. Gì rồi mà nhỉ? Điều gì đang tiếp diễn vậy? Nó giống như một loại nghi lễ phép thuật cao cấp. Các đài truyền hình cũng hứng thú phát sóng tình huống hiện tại. Trong suốt thời gian đó, một hào quang tăm tối bắt nguồn từ Ba Khan đã lan ra rất xa và rộng. Và sau đó, Đinh, LT, đã hút 83,329 điểm HP. GT, LT, đã hút 92,130 điểm HP. GT, LT, đã hút 122,984 điểm HP. GT, những người chơi đứng gần hiện trường đã mất gần nửa lượng HP của mình. Quân đoàn bất tử cùng các Undead được triệu hồi khác cũng đều bị tước đi sức sống của mình. Chúng sụp như cát rồi biến mất. Ngay sau đó, cơ thể của Ba Khan bắt đầu thay đổi. Làn da của hắn nhanh chóng già và héo úa. Cuối cùng thì tan chảy ra và trôi xuống như một làn nước bẩn. Cái gì? Giờ cơ thể của Ba Khan chỉ còn xương. Cùng một tầng hào quang đỏ bao lấy quanh người. Đó là một khung cảnh khá quen thuộc. Một người trong đám đông lên tiếng. Thứ đó, nhìn giống như một con skeleton. Nhưng nhìn cao cấp vãi. Đó không phải là một lich ư, một lich. Phải, trước đây Whitney cũng đã từng biến thành một lich. Quê choa a a. Một làn sóng mãnh liệt tỏa ra với Ba Khan làm trung tâm. Vượt qua bán kính vài cây em. Như thể quanh hắn vừa có một trận nổ lớn xảy ra vậy. Bạn đã tiếp xúc với nguồn năng lượng khổng lồ của cái chết. 83, khả năng thể chất sẽ tạm thời giảm xuống. Lượng HP tối đã sẽ giảm 41. Trong 2 ngày, đói, sợ hãi, mất phương hướng, kháng phép thuật Necromancer sẽ bị giảm tới cấp độ tối thiểu. Bởi bạn không thể tập trung tinh thần, khả năng thành công cùng sức mạnh của các kỹ năng và phép thuật sẽ giảm. Ảnh hưởng của phết sẽ bị suy giảm. Con lợn gặm tỏi, tất cả nằm sấp xuống. Ngửi mùi đất cho quen dần đi. Bakhan không sử dụng bất cứ một kỹ năng tấn công nào. Đây chỉ là hiệu ứng phụ và nó đã lan ra như thể một thứ chết chóc và khủng bố bỗng tự nhiên xuất hiện tại khu vực Agoha. Đinh, những tàn tích của hắc ám khủng khiếp đã được tập trung lại một chỗ. Bakhan Demurf, hắn đã phá hủy ranh giới giữa sự sống và cái chết và thành công biến đổi thành một ác lích. Một ác lích, đó là một tồn tại thậm chí còn cao cấp hơn lích. Và chỉ cần một lick thông thường thôi cũng là đối thủ khó khăn thuộc một trong các quái vật cấp độ boss. Các lick thuộc loại Necromancer hiện diện nhiều nhất. Nhưng một lick đã làm chủ được ma thuật hắc ám lại không thể bị giết một cách dễ dàng. Bởi sức mạnh phép thuật mạnh mẽ và lượng HP gần như vô hạn của mình. Một cá nhân hay tổ đội nhỏ sẽ không thể nào đối mặt nổi với một lick. Và thậm chí cả một đội quân cũng không dám khẳng định chiến thắng của mình khi phải chiến đấu với một Lich. Quýt đã từng tiêu diệt được Lich Serai. Nhưng lúc đó cậu nhận được sự trợ giúp đáng kể từ các Dark Elf và các bộ tộc Orc. Trước khi sử dụng một thánh vật đặc biệt. Và giờ, Bakhan, kẻ vốn đã vô cùng mạnh, nay đã trở thành một ác Lich. Hạn chế của Sculpture Resurrection đã bị giải phóng bằng sức mạnh. Bakhan Demurf đã được tự do khỏi lượng sinh lực hạn chế. Định mệnh của hắn, vốn là biến mất khỏi thế giới này sau 16 giờ đã thay đổi. Và giờ hắn đã nhận được sự bất tử, Quýt nhìn vào khung thông báo và im lặng. Ăn CT rồi. Cậu đã triệu hồi một con quái vật cấp boss sử thi có thể đe dọa tới hòa bình của toàn lục địa Vexai. Kẻ đã đạt tới đỉnh cao của Necromancy. Bakhan từng là thủ hạ bại tướng dưới tay mình. Nhưng giờ thì khác quá rồi. Ngày xưa, tất cả giáo hội cùng các chủng tộc đã tập hợp sức mạnh của mình lại để sát đao Bakhan. Kết quả là thánh kiếm lắc đã đâm vào ngực hắn. Làm giảm đáng kể sức mạnh mà hắn nắm giữ. Mình hiểu rồi. Vấn đề là thánh kiếm lắc. Tên Bakhan mà mình đã hồi sinh hiện đang trong trạng thái tốt nhất. Nên sức mạnh của hắn vẫn chưa bị suy yếu. Và giờ hắn không chỉ hoàn hảo về phép thuật và thể xác, mà thân hình xương sầu của hắn còn nhìn vô cùng khỏe mạnh và tráng kiện như thể các khớp nối đã được tra dầu mới tinh. Tuy nhiên, sức mạnh trung bình của người chơi cũng đã được cải thiện rất nhiều so với thời điểm đó. Hắn còn lâu mới đạt tới trạng thái không thể bị đánh bại. Chỉ là, những hy sinh mà chúng ta phải đánh đổi sẽ vô cùng lớn. Nếu Bakhan quyết định tiến về phía nam, hắn sẽ trở thành một thảm họa thậm chí còn nguy hiểm hơn Gil-Ekmes. Các Skeleton sẽ bơi lội trong công viên nước Puhon, và các Dead Knight sẽ kiểm soát toàn bộ đường phố của Morata. Những gì Whit đã dự định chỉ là tiêu diệt quân đoàn bóng Ma Pama. Nhưng giờ thì cậu lại tạo nên một mối hiểm họa chết người liên quan tới sự an toàn của lục địa Vexai. Thật không thể tin được. Giấc mơ của mình đâu phải thế này. Nhưng thế nào thì mình cần phải biến cái hại thành cái lợi. Vậy giải pháp duy nhất là. Đôi mắt của Whit lóe lên như đôi mắt của một chính trị gia tới thăm khu chợ trong cuộc vận động bầu cử. Bakhan. Hắn đã triệu hồi đội quân Undead một lần nữa bằng sức mạnh ngập tràn của mình. Ta muốn máu. Máu. Hãy bắt đầu màn đêm tử thi. Tử thi. Các Undead hò hét trên đỉnh tòa tháp thi thể. Các Doom Knight, Dead Knight, và ngay cả các Skeleton cùng các Ghost tất cả đều đang tạo nên một cơn ác mộng khổng lồ. Lũ Bone Dragon đang giang cánh bay lượn trên bầu trời. Nhả ra những làn khói độc chết người về mọi phương hướng. Đây là cảnh tượng đáng sợ được tạo ra bởi quân đoàn bất tử. Cái nồi gì thế này? Sợ quá, Bakhan kìa, hắn sống lại rồi. Ôi không, đó là quân đoàn bất tử. Những người chơi gan lì ở lại dù xón đờ. Y ra quần đã bắt đầu lén lút rời đi. Ngay cả những người chơi có level cao cũng nằm bẹp trên mặt đất. Vừa để quen mùi vừa để bớt nổi bật trong cái nhìn của Ba Khan. Thế là chết thảm rồi. Tôi đang đói nhưng sẽ không ăn nữa. Đằng nào mà chẳng chết. Ít nhất thì tôi cũng sẽ đạt tầm deadline nếu bị triệu hồi. Nếu trở thành undead và xâm chiếm các thành phố. Các đồng gay đường cao tốc hội có nghĩ chúng ta sẽ được lên TV không? Sự dữ dội của tình hình hiện tại khiến mọi người đang tự hỏi không biết mình có nên chăn trối điều gì trước khi ngã xuống không? Ngay cả nếu có thể né tránh được sự chú ý của Ba Khan. Họ vẫn không thể trốn được lũ Bone Dragon đang lượn lờ trên bầu trời. Ồ, có người đến kìa. Đó là một người chơi ư, chúng ta có nên bảo với anh ta là ở đây rất nguy hiểm không? Tôi không nghĩ đó là một người chơi. Nhìn kỹ hơn mà xem. Đó là một lick. Những người xem chỉ dám đưa mắt nhìn khi đang nằm dạp dưới mặt đất nín thở. Một lick đang lao tới trên lưng một con ngựa ma với tốc độ bàn là. À bàn thờ. Lũ Bone Dragon nhìn thấy tên lick trước tiên từ phía xa. Và hắn nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Ba Khan. Sarai, người dám xuất hiện trước mặt ta sau khi phản bội ư? Ngay khi hắn thấy tên lick tiến tới, một tia sáng đỏ lóe ra từ hộp sọ của Ba Khan. Sarai, kẻ đã mất mạng trong tay Whit. Thứ đang nằm dưới hình dạng của Sire chính là Whit. Cậu đã sử dụng kỹ năng Sculpture Transformation. Whit dừng lại ở một khoảng cách xa không dưới 2 km. Khoảng cách mà cậu nghĩ là khá an toàn. Và gầm lên, sư phụ, con nghĩ là có sự hiểu lầm. Mọi thứ con làm, đều vì người. Dọ mõm lại, ta sẽ ném linh hồn của ngươi xuống đáy địa ngục. Sire là kẻ đã hủy hoại tất cả những thành tựu mà Ba Khan từng là một học giả về sự sống, đã đạt được, và khiến hắn trở thành một con quỷ của mana đen tối. Đinh, học trò nguy hiểm của Ba Khan và là phó quân đoàn trưởng quân đoàn bất tử. Lick Sire, hắn đã hủy hoại chính sư phụ của mình. Ba Khan Demurf, bằng sức mạnh của bóng tối, dẫn hắn vào con đường tội lỗi. Sự xảo quyệt của hắn đã buộc Ba Khan phải sống một cuộc đời mới. Sư phụ, đây là cuộc sống sau khi trải qua cái chết. Người đã mơ về sự bất tử. Nhưng đây không phải là sự thất bại hoàn toàn phải không? Hắn đã khiến Ba Khan phải sống trong hình hài của một lich. Và khuyến khích tên đồ tể này tiến hành chiến tranh chống lại toàn bộ lục địa. Sự thù hận của Ba Khan đối với bạn cực kỳ lớn. Tuy nhiên, sau khi trở thành một lich, hắn đã có tham vọng xây dựng một thế giới mới. Bạn sẽ thuyết phục Ba Khan tha thứ cho mình và bắt đầu tái xây dựng quân đoàn bất tử để chinh phục lục địa Vexai chứ? Độ khó, S, phần thưởng, dẫn đến nhiệm vụ, lý do của Ba Khan, giới hạn nhiệm vụ. Sự hồi sinh của Ba Khan, Lich Sire, khi danh tiếng của một người tăng lên hay sức mạnh của họ lớn hơn. Các nhiệm vụ có thể khiến họ tha hóa cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Tất nhiên, Whit không phải là người ít quan tâm nhất tới những việc như chinh phục lục địa bằng quân đoàn Undead. Nếu thực hiện việc đó dưới tên của Vương quốc Appen thì chắc cũng được. Nhưng sẽ có tác dụng gì nếu lũ Undead chinh phục được lục địa này? Chẳng lẽ lại đi thu tiền thuê mộ từ đám xương sầu này? Trên lưng ngựa ma, Whit cười lớn khi nhìn vào khuôn mặt của Ba Khan. Ha ha ha, người sống dai thật đấy. Chết rồi còn đội mồ sống dậy được. Thứ đáng khinh, cái chết cũng không thể là lối thoát cho ngươi. Tiếp tục làm phận nô tài của ta đi. Và ta sẽ tha tội cho ngươi. Con không giống người. Sư phụ ạ, người thất bại rồi. Sống như một undead gớm ghiếc. Người chẳng là gì cả ngoài một bộ xương chưa thối rữa. Cuộc sống bất tử mà lại như vậy ư, đinh. Thật kiêu ngạo. Sire, Ba Khan bắt đầu niệm chú ngữ để thực hiện phép thuật của mình. Whit không biết nó là gì, nhưng khi nhìn phép thuật được hình thành với một tốc độ đáng kinh ngạc, cậu vội vã cưỡi con ngựa ma lao về phía nam. Người sẽ không bao giờ bắt được con. Con có rất nhiều bạn bè là con người và họ rất đáng tin cậy. Cậu giả vờ yếu thế, nhưng cũng đang dùng hết sức bình sinh cắn răng phóng ngựa chạy đi. Ba Khan ra lệnh cho quân đoàn bất tử, đuổi theo hắn, tới tận cùng địa ngục nếu cần thiết. Lũ Bone Dragon dang rộng đội cánh và bay lên trời. Còn các Doom Knight và Dead Knight thì cưỡi trên lưng chiến mã của mình để đuổi theo. Quân đoàn bất tử đã bắt đầu cuộc truy đuổi của mình. Kia, đây sẽ là một cuộc tàn sát đẫm máu. Cu cu cu, lũ Skeleton đều đang vừa nhảy vừa lao đi. Bater bater bater, một cuộc rượt đuổi làm rung chuyển mặt đất. Bởi các Undead không bao giờ thấy mệt. Chúng không hề chậm lại chút nào. Bản thân Ba Khan đang sử dụng một phép thuật bay. Và tốc độ thì kinh hồn táng đảm. Quýt liếc lại phía sau. Và tim như giật nảy lên. Chúng đang tới gần hơn. Cứ cái đà này thì mình sẽ bị hấp diêm mất. Ba Khan với toàn bộ sức mạnh của hắn. Cùng tất cả các Undead level cao. Tốc độ của chúng gần như gấp đôi tốc độ mà con ngựa của Quýt có thể chạy. Sức mạnh của quân đoàn bất tử lớn tới mức thậm chí Whit khi còn là đại đế của sa mạc cũng gặp khó khăn khi phải chiến đấu với chúng. Các Undead sẽ được triệu hồi hết lần này tới lần khác trừ khi chúng bị dập tắt hoàn toàn. Và cậu không thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình dưới hàng tá các loại lời nguyền. Whit cúi xuống và vội vã vượt qua đồng bằng trên lưng của con ngựa ma một cách nhanh nhất có thể. Giờ, mình gần tới chỗ đó rồi. Sau khi vượt qua một ngọn đồi thấp, Quýt đã có thể nhìn thấy doanh trại của quân đoàn số V, chúng đã đi theo quân đoàn bóng ma Pama. Nhưng đột nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi sự hiện diện của Ba Khan. Chúng hiện đang đợi mệnh lệnh tiếp theo từ các lãnh đạo của Guild Ekmes. Và giờ Quýt xuất hiện trước mặt chúng, cưỡi trên lưng một con ngựa ma. Thằng nào kia, một thằng Lich, một Necromancer, anh ta cũng thuộc Guild mình à? Bởi Whit xuất hiện dưới diện mạo của Sire sau khi sử dụng kỹ năng Sculpture Transformation. Chúng không thể nhận ra cậu, nên cậu đã chào các thành viên của Guild Ekmes bằng cánh tay vẫy tưng bừng. Chào buổi sáng, các thành viên yêu quý của Guild. Hôm nay thực là một ngày đẹp trời. À hát, phải, anh có phải Lich không? Tôi là một Necromancer, nhưng hoàn cảnh hiện tại của tôi có chút hơi phức tạp. Tôi thấy rồi, nhân tiện, cơn gió nào đã mang anh tới đây? Các thành viên của Guild Ekmes trò chuyện với cậu không chút nghi ngờ. Bởi trang bị Necromancer mà Whit đang mặc nhìn có vẻ là những trang bị chất lượng cao. Họ nghĩ rằng cậu là một trong các thành viên có quyền hành của Guild. Bởi các Necromancer thường không tham gia vào các sự kiện đi săn của Guild hay những cuộc đột kích quy mô lớn. Họ thậm chí còn không biết mặt của Krobit Yun. Tôi chỉ đi ngang qua và tranh thủ qua chào mọi người một câu thôi. Ngày mới tốt lành nhé các chàng trai. À hát, tất nhiên rồi. Và cứ như vậy, Whit rời đi, lượn lờ xung quanh quân đoàn số V trên con ngựa của mình. Mà anh ta là ai vậy? Cứ tưởng một người chơi thành công lên cấp League sẽ rất nổi tiếng chứ nhỉ? Tớ chẳng có chút khái niệm nào về anh ta trong đầu cả. Tớ không thể nghĩ nổi anh ta có thể tên là gì nữa. Cậu có nghĩ rằng anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đó không? Trước khi họ có thời gian để suy nghĩ, Ba Khan cùng lũ Undead đã xuất hiện phía trên đồi. Team Chen, đéo cần tên, Translator, Nem Chua, Editor, Marco, Cách Trương.